Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 531, chương 530. Ai nhặt về một cái mạng? Cô ở Genchiro, là cô ở Genchiro, cái kia, Omoperton suốt, tới rồi sao, quá tốt rồi, này trong nháy mắt, thấy tên là cô ở Genchiro nam nhân xuất hiện học viện sinh cùng giảng sư dồn dập đều không tự chủ. Được phấn chấn mà lên, xúc động lên tiếng, mà tên là cô ở Genchiro nam nhân thì nhìn xem cái này tình huống. Có chút làm phức tạp giống như cào lên gương mặt, Rama độc dạng nhìn nam nhân này, lực chú ý triệt để tại Kagami Reiji trên thân rời. Cô ở Genchiro, đây là một cái tại Onmyo Agency bên trong người khí gần với Derenji Suzuka nhân vật. Hắn là Onmyo Agency nhân tài mới nổi. Exorcism Division cục 4 tên độc lập Exorcism Division quan một trong. Cùng Kagami Reiji một dạng, cùng là lệ thuộc vào Exorcism Division cục. The 12 Divine General, bên trong một người, bị mọi người xưng là Omnipotent suốt, cùng hợp làm không chịu trách nhiệm, tức đối thân là Exorcism Division quan chức trách cùng nghĩa vụ không có hứng thú. Còn tùy ý làm bậy Kagami Reiji khác biệt, cô ở Genchiro là Exorcism Division trong cục tuổi trẻ tinh anh, làm người tức có tinh thần trọng nghĩa, lại có trách nhiệm tâm, thường xuyên lái đầu tàu bay nhanh tại linh tai liên tiếp phát sinh Tokyo. Làm nhóm dân thành thị bài trừ uy hiếp, tại Exorcism Division trong cục càng phi thường có dẫn đầu phong phạm. Bị tuổi trẻ Exorcism Division quan môn coi là ước mơ đối tượng. Càng bị các cao tầng coi là Exorcism Division cục tương lai trụ cột. Trước mắt là Miyachi Iwao cấp dưới, lại bị cho rằng là có hy vọng nhất kế thừa hắn vị trí nhân tài. Mà bởi vì bản thân tức dễ dàng thân cận, lại bình dị gần gũi quan hệ, lại thêm hắn bản thân cực độ phát triển, khiến cho đến cô ở Genchiro thường xuyên lại ở TV trực tiếp bên trên xuất hiện, làm nhóm dân thành thị chỗ nhận biết. Cho nên, chỉ luận nhân khí lời nói, cô ở Genchiro nhân khí gần với Derenji Suzuka, đồng dạng là loại kia xuất đạo làm minh tinh đều là không hề có một chút vấn đề nhân vật. Mà nói thực lực, cô ở Genchiro càng là muốn tại Kagami Reiji phía trên. Ít nhất, Rama là cảm thấy như vậy. Bởi vì, cây đao kia rất nguy hiểm a. Rama nhìn chăm chú lấy cô ở Genchiro bên hông đeo thái đao. Trong lòng hơi hơi nổi lên một tia uy hiếp. Này tiêu uy hiếp mặc dù còn không kịp nổi lúc trước nhìn thấy Miyachi Iwao lúc cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng so Kagami Reiji còn muốn tới cường lực. Bởi vậy, Rama kết luận, cô ở Genchiro thực lực còn muốn tại Kagami Reiji phía trên. Omnipotent suốt, sao? Rama gấp nhìn cô ở Genchiro, yên lặng không nói. Lúc này, Mộc Màn độc lập quan, một tên giảng sư đi ra, đối cô ở Genchiro một bên hành lễ, một bên đưa ra thỉnh cầu, mời ngươi ngăn lại kính độc lập quan hành động, tiếp tục như vậy nữa lời nói sẽ cho học viện tạo ra thành uy hiếp cực lớn. Chúng ta không cách nào đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Giảng sư như thế nói, những người còn lại này mới phản ứng được, đồng dạng nhất nhất lên tiếng. Mời ngươi ngăn lại đồng liêu hành vi đi. Người kia quá phận, không thể tha thứ. Học viện sinh cùng giảng sư nộ khí như là lúc này mới bạo phát đi ra một dạng. Từng cái liên tiếp hô lên tiếng. Mà những âm thanh này, tự nhiên làm cho người trong cuộc cực kỳ khó chịu. Im miệng, Kagami Reiji cực kỳ thô bạo hướng về ở đây tất cả mọi người hô hào. Ngoặc kép. Tất cả mọi người ở đây liền từng cái liên tiếp ngậm miệng lại. Khiếp sợ Kagami Reiji cái kia nguy hiểm biểu lộ cùng tầm mắt. Dồn dập mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bởi vậy thấy rõ, Kagami Reiji cho ở đây học viện sinh cùng giảng sư đến tột cùng mang đến bao nhiêu e ngại. Kính, cô ở Genchiro tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhìn chăm chú lấy Kagami Reiji, ánh mắt trở nên tức nghiêm túc lại hiểm trở. Ngươi còn như vậy làm sằng làm bậy xuống, Onmyo Agency nhất định sẽ xử trí ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cô ở Genchiro không để ý Kagami Reiji cá tính, thẳng thắn như thế để xảy ra vấn đề. Ách, Kagami Reiji chậc chậc lưỡi, lại là như là thật vì thế thu liễm giống như. Thân bên trên bạo dũng lấy hung ác chú lực bị hắn từng điểm thu liễm. Nhưng Kagami Reiji ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú ở Rama trên thân. Nhặt về một cái mạng a, tiểu quỷ. Kagami Reiji giọng nói vô cùng hắn không thích nói như vậy lấy. Nhưng mà, ta nhặt về một cái mạng. Rama tại cô ở Genchiro có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tại còn lại học viện sinh cùng giảng sư khiếp sợ Kagami Reiji bạo lực mà không dám lên tiếng lúc này. Ngược lại nghênh hướng Kagami Reiji ánh mắt, ngữ khí trở nên đồng tình đứng lên. Thì ra là thế. Đại danh đỉnh đỉnh, Ogre Eater, nhiều nhất cũng chính là này loại cấp bậc, liền đến cùng ai thắng ai thua cũng nhìn không ra sao. Ra cái kia có chút đồng tình lời nói cực kỳ thuận lợi kích thích Kagami Reiji. Ngươi nói cái gì? Kagami Reiji lửa giận thuận lợi tăng lên. Đối mặt dạng này Kagami Reiji, Rama chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lập tức vươn tay. Búng tay một cái, ba, kèm theo búng tay tiếng theo Rama trên thân vang lên, dị tượng xuất hiện, ông, không khí rung động âm thanh bên trong, từng đảo giống như mơ hồ hải thị thận lâu một dạng bóng người đúng là tại Kagami Reiji quanh người. Xuất hiện, Kagami Reiji, thình lình đã bị vây quanh, cái gì, Kagami Reiji sắc mặt đại biến, chuyện này. Liền cô ở Genchiro đều ngưng tụ lại đôi mắt, mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng. Hiển nhiên, này hai tên, The Twelve Divine General, đều không có phát hiện tình hình này. Rama thanh âm này mới một lần nữa vang lên. Người cái kia sẽ không quên ta tại lúc khai chiến liền đã lấy ra những cái kia thức phù a. Rama đối Kagami Reiji cười ra tiếng. Người cho rằng ta không có sử dụng bọn chúng sao? Rama nữa búng tay một cái, đem Kagami Reiji cho bao vây lại cái kia 10 cái hiện ra nửa thực thể hóa thức thần ngay tại còn. Không có thể hiện ra chân diện mục cùng thực lực dưới tình huống trở lại như cũ thành từng chương. Đen nhánh thức phù, bay trở về đến Rama trong tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây lập tức hiểu. Từ lúc khai chiến lên, Rama liền trong bất chi bất giác đem này 10 cái thức phù cho sử dụng. Chỉ là, này chút thức thần cũng không có thực thể hóa, mà là dùng linh thể trạng thái tồn tại. Tại Rama cùng Kagami Reiji triển khai kịch chiến đồng thời, từng điểm đem Kagami Reiji cho vây quanh. Không có khả năng, Kagami Reiji giận hô lên tiếng. Ta làm sao có thể nhường nhiều như vậy thức thần tới gần đến loại trình độ này còn không có phát. Hiện đâu? Đúng vậy a, dùng Kagami Reiji năng lực. Làm sao có thể nhường nhiều như vậy thức thần tới gần đến quanh người của chính mình còn không có. Phát hiện a, coi như không có thực thể hóa. Vậy cũng không có khả năng bị tới gần đến loại trình độ này. Thế nhưng... Ngươi cho rằng ta tại sao phải đánh với ngươi lâu như vậy? Chính là vì nhường chú thuật cùng chú thuật va chạm có thể nhiễu loạn linh khí chung quanh a. Rama, thản nhiên lên tiếng, đây cũng là ta hôm qua mới học được đồ vật. Linh khí chung quanh một khi bị nhiễu loạn, cái kia gặp tinh linh chi tài liền không phát huy được tác dụng. Đương nhiên, chỉ dựa vào nếu như vậy. Muốn cho nhiều như vậy thức thần đem Kagami Reiji cho vô thanh vô tức vây quanh. Đồng dạng không có khả năng. Thế nhưng, vừa mới nơi này mới tràn ngập chướng khí. Lại liên tiếp sử dụng nhiều như vậy đại quy mô chú thuật. khiến cho đến âm dương ngũ khí cũng hỗn loạn lên. Nếu như là cường lực thức thần, không có thức thể hóa, lại sử dụng ẩn hình thuật, liền không phải là không thể thừa dịp linh khí hỗn loạn như thế tiềm hành đến Kagami Reiji bên người. Mà Rama cái kia 10 cái thức thần toàn bộ đều là thuộc về cường lực loại hình. Rama liền để thức thần nhóm bảo trì linh thể hóa, lại đối thức thần nhóm sử dụng ẩn hình thuật, chú pháp, chờ đến chính mình nhiễu loạn linh khí chung quanh, trộn lẫn dùng linh tai mang tới trường khí. Trình độ lớn nhất bên trên mơ hồ Kagami Reiji giác quan về sau, lại để cho thức thần nhóm lặng lẽ đem Kagami Reiji cho bao vây lại. Vì thế, Rama thậm chí một lần cắt đứt cùng thức thần nhóm linh lực liên hệ, để tránh bị phát hiện. Nói cách khác, cục diện này là Rama đặc biệt bày cục. Như vậy, đến cùng là ai nhặt về một cái mạng đâu? Rama rốt cục chào nở nụ cười. Ngươi cái này hỗn đản. Kagami Reiji lòng tự trọng nhận lấy lớn nhất kích thích, nổi giận mà lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.